Chương 950, Loạn thế người nhà 38. Xuyên nặng nghề áo lông, Tân Ẩn thoạt nhìn vẫn như cũ trưởng thân ngọc lập, dáng người ưu nhã. Lâm Tịch liếc mắt. Giống như bọn họ loại quan hệ này, có thể sử dụng trận trắng mắt tới trò chuyện thời điểm tận lực đừng nói chuyện. Nhưng Tần gia thần côn cũng không có loại này tự giác. Đúng rồi, ngươi hảo tướng công khả năng gần đây muốn tới tìm ngươi, nói xong đem tay cắm ở lông chồn áo khoác túi bên trong, vui mừng mà đi. Cho nên ngươi là đặc biệt tới buồn nôn láo tử. Mọi người thấy Lâm Tịch ánh mắt lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Tốt tốt, thật là sùng bái a, nhị tiểu thư thế mà cu nở dê có nam nhân dám muốn nhị tiểu thư. Đây chính là cầm ná cao su tử có thể xử lý 5 cái hồ tử, còn có thể dùng tuyệt thế thần công cách sơn đả ngưu trực tiếp chơi chết vương hồ tử, lại liên tục bưng 2 cái hồ tử ổ đại thần A. Chủ yếu nhất là lúc sau nhật tử bọn họ bắt đầu khổ cực luyện tập cái kia kiện thể võ thuật, mặc dù mọi người tố chất thân thể toàn diện đề cao, nhưng bị tội cũng là khắc cốt minh tâm A trận kia như đi A ngu cờ thao luyện. Dẫn đến rất nhiều người hiện tại nghe thấy nhị tiểu thư gọi tập hợp bắp chân đều như nhung ra. Tà môn nhất chính là nu y bên trên sói, liền quát tháo toàn bộ Ngọc Huyền Sơn cái kia treo bạch nhãn lao lang vương đô tính ở bên trong, mặc kệ gặp phải bao nhiêu con, trông thấy nhị tiểu thư khẳng định xoay người rời đi. Tại hết thể tiêu ra trại người trong lòng, nhị tiểu thư uy danh tuyệt đối vượt qua thằng đại soái. Như vậy người, lại có thế có người dám cưới Lâm Tịch hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tần Ẩn cái này ngốc bức, tuyệt đối là cố ý, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nàng vẫn luôn điệu thấp ở trên núi làm nữ đại vương, loại này thâm sơn cùng cốc, như thế nào tin tức thế mà truyền đến Tằng Thiệu Quân nơi đó đi, không có tivi, không có smartphone, không có internet, nhà bên trong 7 cái điện thoại, máy quay đĩa hoặc là rơi xuống đất hộp rơi xuống đất thức ra đi ô, tuyệt đối có thể cho thấy. Người thổ hào bản chất, nếu như lại mang lên một trận dương cầm, đi ra ngoài lại mở một cỗ tuyết không lan hoặc là Ford xe con, người đã hảo vô nhân tính. Cho nên nói đối với Tằng Thiệu Quân có thể biết nàng vị trí, Lâm Tịch là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá chuyện ra luôn có nhân, tối thiểu nàng hiện giờ biết, liên quan tới tiêu gia tổ truyền trúc tư thuật, tất nhiên là cái kia sớm đầu nhập vương trung nguyên nhị thúc không biết như thế nào biết được tin tức về sau, bán huynh cầu vinh. Lâm Tịch có chu tờ hối hận, vừa rồi tức giận, quên hỏi một chút Tần Thần Côn đến cùng đem bọn họ tiêu gia môn hộ cho dọn dẹp tới trình độ nào. Cái này Phật hệ nam suốt ngày nói nàng sát khí trọng, cũng không biết hắn là dùng cái gì ôn nhu biện pháp phương pháp giúp bọn hắn thanh lý môn hộ. Trở lại trại bên trong, nhị tiểu thư lại có cái tướng công đầu này kình bạo tin tức lập tức lấy liệu nguyên chi tư dùng không đến 5 phút đồng hồ chuyển khắp toàn trại rắc góc lạc. Lâm Tịch cảm thấy nói không chừng đại điện bên trong tam thanh gia gia đều đã biết được. Nguyên rủa Tân Ẩn về sau cưới cái đàn bà đánh đá, mỗi ngày bạo lực gia đình 100 lần A 100 lần nói thật. Tằng Thiệu Quân muốn tới thực sự không phải một tin tức tốt. Tằng Thiên Thọ là đem Tằng Thiệu Quân xem như người nối nghiệp tới bồi dưỡng, bằng không, lúc trước cũng sẽ không cho hắn định ra giản an như kia môn hôn sự. Đương nhiên thời cuộc biến ảo, ai cũng không ngờ tới đại diễm cửu triều thế nhưng như thế nhanh liền sụp đổ, biến thành quân phiệt cắt cứ hỗn loạn tràn diện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giản gia mặc dù cuối cùng suy thoái, theo thế gia biến thành chỉ có thể phụ thuộc vào Tằng gia quan hệ thông gia. Nhưng có giản ra lúc trước không để lại dư lực nâng đỡ, mới có thể có Tằng Thiên Thọ về sau cấp tốc quật khởi. Lâm Tịch trông coi sơn trại tạm thời là không sợ Tằng Thiệu Quân. Lấy một cái tư quyển gia tài chạy di thái thái tới nói, Tằng gia sẽ không đối nàng làm to chuyện, dù sao còn có Đông Dương, Bắc Sa cùng Vương Trung Nguyên nhìn chằm chằm Bắc Nam tỉnh này cục thịt béo. Nhưng nếu là Tằng Thiệu Quân vì tìm nàng mà chết ở nơi này, Tằng Thiên Thọ bạo nộ dưới. Thật đúng là nói không chính xác có thể hay không đem tiêu ra trại cho làm thổ phỉ vây quét. Chạy di thái thái cùng chết nhi tử, kia tuyệt đối không phải một chuyện. Lâm Tịch cái này người cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng. Kịch bản bên trong hại chết tiêu ra 3 cái ke cờ âm mở đầu Lâm Tịch cái nào đều không chuẩn bị bỏ qua. Kế hoạch ban đầu là chờ trại bên trong hết thể đều thu xếp tốt, Lâm Tịch liền đơn thương độc mã đem Tằng Thiệu Quân. Vương Đằng Phi cùng xì nì chỉ dồ ý mà mù dạ này 3 cái thủ phạm thần không biết quỷ không hay xử lý, trên cơ bản nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Hiện tại liền rời đi chạy đi bận rộn những cái đó nói nàng thật là có điểm không yên lòng. Tiêu Ba giận người thật là không tệ, nhưng là khuyết thiếu một cái đại gia chủ đối với gia tộc quản lý hệ thống tính cùng tính cảnh giác, người lại không hiểu được biến báo, tiêu gia bi kịch cùng hắn có chút ít quan hệ. Bất quá Lâm Tịch tới lúc sau sở tác sở vi cũng cho Tiêu Bá Dận thượng sinh động một khóa, hắn QNZ không lại như lúc trước như vậy không quả quyết. Tại Lâm Tịch châm cứu, xoa bóp tăng thêm nhị thập đoạn cẩm trải vớt, điều dưỡng hạ, Chu Nhị Tàn chân đã tốt lên rất nhiều, mà dù sao tu tập thời gian ngắn ngủi, hơn nữa hắn bất quá là thợ săn trong núi xuất thân, tầm mắt có hạn, mặc dù cùng Tiêu Bá Dận tăng thêm lão thôn trưởng tổ hợp ba người lên tới hẳn là có thể bổ sung. Nhưng Lâm Tịch vẫn là không yên lòng. Chọn lấy hai cái hồ tử ổ, đều là địch sáng ta tối tăng thêm xuất kỳ bất ý, Tiêu ra trại đội ngũ, kỳ thật cũng không có đi qua chân chính thực chiến kiểm nghiệm. Lâm Tịch vẫn có chút lo lắng. Nàng ngược lại là cảm thấy đợi một thời gian, tương lai Tiêu Cẩm Ngọc có thể chịu được đại dụng. Bất quá này tiểu tử hiện tại vẫn là cái tiểu thí hải. Thời gian vẫn là quá đuổi đến. Lâm Tịch cảm thấy, từ khi lần này nàng tiến vào nhiệm vụ, từ đầu đến cuối ở vào thời gian không đủ dùng trạng thái, nàng cơ hồ muốn đem mỗi một phút đều đẩy ra dùng. Chẳng những muốn dạy dỗ, thao luyện này một trại người, còn muốn quan tâm sự tình trong nhà. Ban ngày cưỡi ngựa đi săn, quen thuộc các loại súng ống, buổi tối còn phải liều mạng tu luyện nhị thập đoạn cẩm để cao chính mình này cỗ thân thể sức chiến đấu, cho người ủy thác đem cơ sở đánh tốt, miễn cho nàng trở về phát sinh nguy hiểm. Sớm tại bưng nhất toát mau lúc sau, bao quát người ủy thác đồ cưới cùng Tiêu ra những cái đó, Lâm Tịch liền tất cả đều nộp lên cho Tiêu Bá Dận quản lý, phương diện này Tiêu Bá Dận hoàn toàn đảm nhiệm. Nàng còn căn dặn Thuận Tử nhiều làm điểm hoàn mỹ vũ khí đạn dược, đừng sợ dùng tiền. Ít chỉnh Đông Dương người mân mê ra tới lệch ra cầm, ba bát đại đóng những cái đó phá ngoạn ý đồ chơi kia có đôi khi mở ba bốn thương, chính là trên người đối phương nhiều mấy cái động mà thôi, lực sát thương quá kém, các loại tính năng đều kém. Cho nên trên thị trường NG vũ khí, lấy trong nước rẻ nhất, sau đó chính là đồng dương phí tổn cách nát. Trong khoảng thời gian này đi săn hiệu quả rõ rệt, mặc dù trong loạn thế những vật kia giá cả ngã xuống, nhưng không chịu nổi bọn họ số lượng nhiều, cũng cho trại bên trong kiếm tiền không ít. Lâm Tịch nguyên bản còn muốn đợi đến Cốc Vũ, mang theo đại gia đi rừng già bên trong một bên đi săn một bên đào chảy gỗ nhân sâm trong rừng sâu núi thẳm này, kỳ thật khắp nơi đều là bảo bối, thanh hương chân mềm chăn ma. Đỏ ma, đại cây tùng tháp tử, còn có chính là nổi danh nhất nhân sâm. Nghe nói người bên trong một ít dấu tích đến những địa phương kia, 4 năm sinh đế đèn tử khắp nơi có thể thấy được, vận khí tốt còn có thể đào được 6 năm sinh ngũ phẩm lá liền xem như năm này cảnh giá cả QNZ không thấp, nếu là nhân phẩm bạo dạp đào được truyền thuyết bên trong lục phẩm lá, dùng hiện tại nói chính là một đêm trận giàu. Đó cũng đều là tiền á nhưng là Lâm Tịch ẩn ẩn có một loại dự cảm. Chỉ sợ nàng quyết định này muốn thất bại. Quả nhiên, vừa ra tháng riêng, này ngày thời tiết không tốt, toàn bộ nu y bên trên đều sương mù bẩn bẩn, Lâm Tịch cũng liền không mang đội đi ra ngoài đi săn, mà là không có việc gì cưỡi ngựa thượng viện hạ viện đi dạo. Sau đó chỉ nghe thấy có người vội vàng hô hào, nhị tiểu thư, không tốt, không tốt, Thuận Tử cùng lao thôn trưởng, toàn cứ gọi huyện đại đội cho chụp xuống.